Chương 1190 tối cường thăng cấp hệ thống. Hút chết ngươi cái vương bát đảng. Converter, Onion thần niệm kết nối không đến kim cô bổng, đó là bởi vì kim cô bổng chỉ là một kiện vũ khí, liền xem như chủ thần khí cấp bậc, nó cũng là một kiện vũ khí, nhưng là Hỏa Kỳ Lân là hắn chiến sủng, hệ thống nhận định chiến sủng, Long Phi ý niệm một mực có thể cùng Hỏa Kỳ Lân câu thông, trong khoảnh khắc đó, Long Phi gào thét một tiếng, nói, "Kỳ Hỏa Kỳ Lân, cho ta thao lật nó." Vừa dứt tiếng y vù vù. Nơi xa một mực vận sức chờ phát động Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên gào thét một tiếng, hung hăng xông đi lên, y oanh. Tế đàn bên trên một đạo lực lượng tuế phát ra tới, muốn ngăn trở Hỏa Kỳ Lân ở thời điểm này, Hỏa Kỳ Lân cảm ứng được Long Phi mạng sống như treo trên sợi tóc, nó không chút nào giữ lại đem chính mình mạnh nhất đại hỏa diễm lực lượng bạo phát đi ra, một đường đập vào đi lên, những cái kia chống đối nó lực lượng toàn bộ bị đốt thành tro bụi đâm vào tế đàn bên trên một khắc này, ầm ầm. Tế đàn băng liệt, hư không bên trong vang lên cự thú tiếng gầm gừ. Kệ không được. Hỏa Kỳ Lân, là ta tạo nên ngươi, ngươi là nguyên ương cự trận thủ hộ thú, ngươi tại sao có thể phản bội ta? Ở cự thú gào thét trong nháy mắt, Long Phi ý thức bỗng nhiên xông lên, xông phá trói buộc, ngay sau đó Long Phi nhục thân cũng khôi phục tự do, đinh. Hồng sắc cảnh báo, người chơi sinh mệnh giá trị quá thấp, mời bổ sung. Hồng sắc cảnh báo, người chơi sinh mệnh giá trị quá thấp, mời bổ sung. Hệ thống không ngừng lóe ra hồng quang, nguy hiểm cảnh báo thanh âm nhắc nhở vang lên, cái này khiến Long Phi rất khó chịu, ê mẹ ngươi. Thân thể bắn ra, nhảy vọt đến giữa không trung, tay phải một nắm, quát ra một tiếng, y hầu tử, lực lượng cho ta. Oanh! Kim cô bỗng rơi vào trong tay, Long Phi hai tay nắm chặt, đối tế đàn bên trên thạch đỉnh một gậy tử trọng nặng đánh xuống đi, tam vị chân hỏa thiêu đốt đứng lên, y ầm ầm. Tế đàn toàn diện băng liệt. Một khỏa nhảy động tâm bẩn ở dưới tế đàn mặt chân chính điên cuồng hấp thu Long Phi trên thân chảy xuống tinh huyết, một khỏa cự đại tâm tạng, khoảng chừng ba người Ngưu Đại Sơn như vậy cự đại, Long Phi nhìn là trợn mắt hốc mồm, cái này cũng là ngươi tâm tạng a. Nguyên ương cự thú. Cự thú âm thanh vẫn như cũ cuồng vọng, nói, "Ngươi phải thì như thế nào? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cá nhân loại và một đầu súc sinh liền có thể rung chuyển ta tồn tại sao? Ngươi mới súc sinh đây. Chủ nhân, ta muốn cắn chết nó." Hỏa Kỳ Lân nhất thời nổi giận, Long Phi khoát tay một cái nói, "Ê không vội." Long Phi khóe miệng âm trầm cười nói, "Khi ai nói ta muốn rung chuyển ngươi thì sao?" Cự thú đắc ý cười nói, "Để các ngươi lực lượng căn bản không được, các ngươi quá yếu, cũng là một đám con kiến hôi, ha ha ha." Không đợi hắn cười xong, Long Phi chậm rãi đi lên, nói, "Ở ngươi biết ta huyết mạch lực lượng tại sao như vậy cường đại sao?" Cự thú bất động, Long Phi tiếp tục nói, "Ngay bởi vì nó có thể hấp thu vạn lực. Vừa rồi ngươi hấp thu ta lực lượng, hiện tại đến phiên ta." Tốc độ khẽ động, nhanh chóng tới gần, nhất chưởng giáng tại cự đại trên trái tim, Long Phi ánh mắt bỗng nhiên chìm xuống, trùng trùng điệp điệp quát, "Kỳ hấp tinh đại pháp, cho ta hút." Phần phật, lòng bàn tay giống như hắc động, điên cuồng theo cự đại trên trái tim hấp thu lực lượng, "Kỳ hút lão tử huyết mạch. Lão tử muốn đem ngươi hút thành xác ướp." Từng đạo mắt trần có thể thấy lực lượng điên cuồng theo cự đại trên trái tim phun trào xuống tới. Tại thời khắc này, cự thú bất thình lình phẫn nộ đứng lên, "Kẻ bị ổi nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Hấp thu ta lực lượng. Ngươi cho rằng ngươi thân thể chịu đựng lấy sao? Không chịu nổi, lão tử cũng hút chết ngươi. Ngươi nha tiếp tục hung hăng a." Long Phi càng không được không ngừng, càng thêm điên cuồng hấp thu đứng lên, hắn mới mặc kệ thân thể nhận không được chịu đựng lấy. Hắn xem chỉ có một cái, hút chết ngươi cái vương bát đảng, để trói buộc lão tử ý thức. Uống lão tử huyết. Còn muốn lão tử vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, con mẹ nó ngươi não tử tiến vào cứt đi. Hiện tại ngươi muốn vì lão tử cảm thấy kiêu ngạo. Oanh, oanh, oanh. Oanh, oanh, oanh. Cường đại lực lượng không ngừng bị hút vào Long Phi trong thân thể ở. Một bên Hỏa Kỳ Lân đều nhìn mắt trợn tròn, hung hăng nói ra, "Ngươi chủ nhân, hút chết nó, hút chết nó." Cự đại tâm tạng đang nhanh chóng héo rút, lực lượng cũng ở khô kiệt, cự thú gào thét như sấm, quát, "Ở nhân loại, dừng tay cho ta, dừng tay." "Được mẹ ngươi tay. Lão tử chính là muốn hút chết ngươi." Long Phi không có chút nào dừng tay dấu hiệu, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cái này mặc dù là cái nguyên ương cự thú tâm tạng, nhưng là có thể giết nó mà nói, có thể bạo bạo bạo, càng thêm trọng yếu là Long Phi hiện tại cần kinh nghiệm. Cần thăng cấp vậy thì càng thêm không thể ngừng, cự thú phẫn nộ nói, "Ta là nguyên ương cự thú." Long Phi khinh bỉ nói, ngươi là thiên vương lão tử, ta cũng phải giết chết ngươi. Cự thú nói, ngươi buông tay, ta có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nguyện vọng, bất kỳ cái gì sự tình, ta đều có thể giúp ngươi làm đến. Ngươi là não tàn sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Đã ngươi có như vậy đại năng lực, vậy ngươi mẹ hắn sẽ còn bị vây ở chỗ này. Long Phi cười nói, nếu như tin tưởng cự ma những lời này, vậy hắn còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết quên ai quy tuy nhiên 5A, cự thú chấn động, sau đó vừa giận nói, để ta có rất rất nhiều pháp bảo, rất nhiều linh bảo, chỉ cần ngươi thả ta, ta đều có thể cho ngươi. Ha ha ha, y ngươi có rất nhiều linh bảo. Rất không có ý tứ, ta không được cần ngươi cho, bởi vì lão tử thông gia gặp nhau tự bạo đi ra. Long Phi cười đứng lên, nói, ở nguyên ương đần độn, vô dụng. Gây lão tử kết cục chỉ có một cái. Vậy thì là đi gặp Diêm Vương. Cho ta hút. Long Phi hấp tinh đại pháp tốc độ trở nên càng tăng nhanh hơn, hoàn toàn không cho cự thú đường sống, loại thời điểm này cho người khác đường sống. Chẳng khác nào cho mình đường sống, Long Phi không ngốc, đây chính là nguyên ương cự thú tâm tạng, thế nhưng là nguyên ương cự thú lực lượng cội nguồn, cự đại tâm tạng ở run rẩy, cự thú cũng sợ hãi đứng lên, nói, để tha ta nhất mệnh, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm nô lệ. Ta nhổ vào. Lão tử không được cần. Long Phi quát, cự thú không chết tâm đạo, để ta lực lượng vô cùng cường đại, có ta trợ giúp, ta có thể giúp ngươi đứng ở cái này thế giới đỉnh phong. Không có người nào là ngươi đối thủ. Long Phi nói, để cái này không cần ngươi giúp, ta cũng sẽ đứng ở cái này thế giới đỉnh phong. Vì lẽ đó, ngươi liền đi chết đi cho ta. Long Phi một tiếng nộ hống, huyết mạch hấp thu đến cực hạn, hấp tinh đại pháp lực lượng vừa thu lại, cự thú tâm tạng sững sờ, hắn coi là kết thúc, lập tức trở nên cuồng vọng đứng lên, hệ bị ổi nhân loại, ta muốn ngươi bỏ ra đại giới, không đợi hắn nói xong, Long Phi hai mắt giận dữ. Vì vậy thì nhìn xem người nào bỏ ra đại giới. Bào. Hấp thu đến cường đại lực lượng mạnh mẽ địa bạo phát ra tới, sở hữu lực lượng xông vào cự thú tâm tạng bên trong, ngay sau đó tâm tạng trở nên cự đại, biến thành đen, trở nên bành trướng đứng lên, cự thú âm thanh run rẩy đứng lên, đây là cái gì lực lượng? Cái này, Long Phi hưng phấn nói, ngay cái này là giết ngươi lực lượng. Tôn tử. Bạo cho ta. Ầm ầm. Cự thú tâm tạng bị no bạo, hệ thống cũng thuận thế vang lên thanh âm nhắc nhở Ê Đinh. Số từ 1825.